Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 1085. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1085. Nếu ngăn cản cũng không thể khiến tiểu hễ trở nên tốt hơn. Vậy tiếp nhận thôi, cùng nhau đối mặt, cùng nhau giải quyết, như vậy cũng khá tốt. Không phải sao, Tiểu Thu? Vâng, đúng vậy, chuyện giữa Tiểu Hề và Nhiếp Tịch, cô cũng biết đúng không? Biết, lập tức dừng lại. A hai, lão phu nhân đang nói cái gì? Hứa lão phu nhân cười cười, nói, trò vặt vãnh này, cô cho rằng tôi sẽ không biết sao? Lão phu nhân, biết vì sao trong tình huống đó mà tôi còn không tỏ thái độ không? Vì sao ạ? Trương Thu thật sự tò mò. Lão phu nhân hẳn là sẽ không tiếp ni việc đưa cuộc đời ra làm trò đùa mới đúng. Một mặt là muốn thuận theo Tiểu Hề làm phẫu thuật. Về mặt khác, tôi nhìn ra được Nhiếp Tịch thật sự muốn như thế. Nói không chừng còn có thể cảm hóa Tiểu Hề. Chỉ là thật đáng tiếc. Đứa nhỏ kia vẫn thiếu một gút là Tạ Trì Thành ra tay đúng không? Việc đã đến nước này, Trương Thu cũng không muốn tiếp tục dâu diễm nữa. Trong lòng lão phu nhân đều rõ ràng cả rồi. Có dâu nữa cũng không ý nghĩ gì. Đúng vậy, Hứa lão phu nhân không nhịn được mà bật cười. Thằng nhãi kia cũng là một người tán nhẫn. Tiểu Hề cũng càng ngày càng giống anh ta. Khi đối diện với chuyện của Tạ Trì Thành, Tiểu Hề có sức sông bất thường. Tuy rằng đều là do tức giận gây ra nhiều hơn. Đúng vậy, Tiểu Thu, ngay cả cô cũng cảm thấy như thế. Ta sông đến tuổi này, dành được chút thời gian sông cũng không muốn tiếp tục làm khó hai đứa nhỏ. Không bằng thừa dịp ta còn có chút sức lực, giúp đỡ cởi bỏ khúc mắc trong lòng chúng. Huồng hò, huống hồ, Tiểu An và Nhạc Nhạc ngoan ngoãn hiểu chuyện như thế. Ta thật sự thay luyến tiếc, muốn cho chúng được ở cạnh bà lão này nhiều hơn. Nghĩ đến hai đứa nhóc đáng yêu láu lỉnh, ngay cả Trương Thu cũng nhịn không được mà nở nụ cười. Lòng thả lỏng một chút, còn cô ý kê rõ biểu hiện xuất sắc ngày đó của Tiểu An cho lão phu nhắn nghe. Hứa lão phu nhân nghe xong, không nhịn được mà nói với ánh mắt đầy tán thưởng. Hai đứa nhỏ đều dạy dỗ rất tốt. Tiểu An rất dông hội ly tiên, tương lai nhất định vô cùng sáng lạn. Vâng, đứa nhỏ Tiểu An này rất thông minh. Tôi nghe Tiểu Hề nói, Nhạc Nhạc cũng giờ có thiên phú về mỹ thuật. Tuổi nhỏ như vậy mà đã tổ chức triển lãm tranh của riêng mình. Trương Thu cũng cảm thấy hai đứa nhỏ không có chỗ chê. Là giỏi nhất đỉnh nhất, đổi lại là con cái nhà ai. Không phá phách thì bố mẹ đã nhẹ nhõm cười trộm rồi. Nào có được ngoan ngoãn thông, minh đến vậy. Trương Thu lại cùng lão phu nhân hàn huyện một hồi mới rời đi, chuẩn bị đi liên hệ với Tạ Trì Thành. Lão phu nhân muốn gặp riêng người này, nhưng mà Trương Thu quỷ dị phát hiện chị ấy tìm kiếm tất cả phương thức liên hệ, chạy rất nhiều lần tới tập đoàn Long Đằng cũng chưa thể nhìn thấy Tạ Trì Thành. Duy chỉ có thư ký Tần Hải của Trì Thành tìm đủ mọi cách để pha trò thoái thác. Cô tình không đưa ra lý do, một người đang sống êm đẹp, lại giống như đã biến mất. Cách chương.